Bạch Thước Thượng Thần, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm điển của Phạn Việt, Thất Mang tinh trận như ẩn như hiện trên mặt đất, yêu hỏa trong chén lưu ly lập lòe lay động, chủ nhân yêu hỏa lười nhác dựa vào vương tọa phía sau bàn làm việc, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm như băng. Bạch Thước vùi trong đống chăn ấm nệm êm phía trước bàn, đang định ngồi dậy thì đệm mềm quanh thân chớp mắt hóa thành mảnh vải trói tay nàng lại. Bạch Thước ngẩn ra, đôi mắt sắc như dao của Phạn Việt rơi trên người nàng, không có ý định mở lời. Lòng bàn tay Bạch Thước hóa ra một thanh kiếm, không chút do dự chặt đứt mảnh vải, thuần thục đứng lên, nhìn thẳng vào Phạn Việt. Rốt cuộc điện chủ có ý gì? Đây là lần đầu tiên Bạch Thước đối đầu với Phạn Việt, đã không còn cẩn thận nịnh hót, cũng không sợ hãi gì nữa. Nàng ung dung hỏi, là thật lòng muốn hỏi. Ánh mắt Phạn Việt lướt qua tay nải trên người Bạch Thước, bình tĩnh thong thả cất lời. Bổn điện nhớ rất rõ, ở ven hồ Tử Nguyệt có người từng nói muốn vào Hạo Nguyệt điện của ta. Bổn điện cũng nhớ rõ, có người nói, sống là người Hạo Nguyệt điện, chết làm ma Hạo Nguyệt điện. Chẳng có ai tin, Bạch Thước, còn ngươi thì sao? Bạch Thước lắc đầu, nặn ra gương mặt tươi cười. Ân tình của điện chủ, với ta mà nói, có thể sánh ngang Nhật Nguyệt. Ồ, đáy mắt Phạn Việt chẳng lộ chút cảm xúc nào. Vậy sao? Bạch Thước tiến lên một bước, hô tay một cái, túi càn khôn chất đầy cả bàn, nàng đập tay lên bàn, đứng trên cao nhìn xuống. Ở đây có tổng cộng 345 viên nhất phẩm đan dược, 278 viên nhị phẩm đan dược. Nhiều đó đủ để hạ một cái tiên môn, Hạo Nguyệt Điện vang danh tam giới, ta có vào Hạo Nguyệt Điện hay không cũng chẳng khác gì mấy. Không khí trong điện trầm xuống, Phạn Việt cười lạnh một tiếng. Linh thảo lấy từ vùng cực bắc, đan dược được luyện bằng lò thuốc của Hạo Nguyệt Điện. Ngươi dùng đồ của bồn điện, báo ân cho bồn điện, linh lực dùng để luyện đan là do ta. Bạch Thước nói được một nửa thì nghẹn lại. Được thôi, đều là ngươi cho cả. Phạn Việt nheo mắt lại, đây là có thể sánh ngang Nhật Nguyệt mà ngươi nói. Đương nhiên rồi, Bạch Thước hơi hơi cúi người, ánh mắt sáng quắc, hỏi vặn lại. Điện chủ là bán thần, những thứ này không có tác dụng gì với ngươi. Nhưng nếu điện chủ đem cho vị cô nương kia, dùng nó kéo dài mạng sống cho cô ấy, chẳng lẽ không thể sánh với Nhật Nguyệt trong lòng điện chủ hay sao? Sự thích thú lộ ra trong mắt Phạn Việt, hắn chẳng những không giận mà còn cười. Bộ dạng này của ngươi, hiếm thấy thật nha. Đột nhiên Phạn Việt giơ tay, chụp lấy cánh tay Bạch Thước, đứng dậy, thoáng chốc hai người đã gần trong gang tấc, hơi thở như lẫn vào nhau. Chỉ nghe Phạn Việt trầm giọng hỏi, cô ấy có phải Nhật Nguyệt của bổn điện hay không? Bạch Thước, nàng rất để ý sao? Bạch Thước ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, yêu khí mạnh mẽ cơ hồ vây cả người nàng trong đó, còn người đen như mực của Hạo Nguyệt điện chủ chăm chú nhìn nàng. Bạch Thước mở miệng, ta. Đột nhiên Phạn Việt liếc nhìn về phía chắc điện, ánh mắt chấn động, bất ngờ biến mất tại chỗ. Bạch Thước nhìn ra hướng chắc điện, nơi đó vừa xuất hiện một luồng linh lực xa lạ đang dao động. Người được Phạn Việt mang về từ Uyên Lĩnh Triều Trạch. Đã tỉnh rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý hóa quá mà, Bạch Thước thở hắt một hơi giễu cợt, sau đó vỗ một phát lên túi càn khôn, cả bản linh đan quay về trong ống tay áo nàng. Bạch Thước quay lưng bước ra điện. Lát sau, trên mặt bàn, từng đường vết nứt lờ mờ hiện ra, răng rắc một tiếng, cả bàn dập nát. Lúc Bạch Thước sắp bước qua cửa điện bỗng dừng chân, nàng nhìn Thất Mang tinh trận trong điện, nheo mắt lại. Thất tinh vẫn chỉ có 3 ngôi phát sáng, nhưng ở Uyên Lĩnh Triều Trạch, rõ ràng nàng đã giúp Phạn Việt thu hồi mảnh bồ đề thứ tư, vì sao hắn không luyện hóa? Phạn Việt xuất hiện ở bên điện, mới bước vào viện liền dừng chân. Trước điện, tuyết lớn rơi khắp trời, thiếu nữ mặc một bộ váy trắng mỏng manh đứng giữa trời tuyết. Bóng dáng lẻ loi phủ đầy băng tuyết dường như chẳng biết lạnh là gì. Thiếu nữ vươn tay đón lấy từng cánh hoa tuyết, ngắm nhìn tuyết tan trong lòng bàn tay. Tựa hồ linh cảm được gì đó, bỗng cô quay đầu lại, lúc nhìn thấy Phạn Việt, sự cô đơn lạnh nhạt nơi đáy mắt như nở hoa, ánh lên ý cười nhẹ nhàng. Cô cứ như vậy đứng trên mặt tuyết, lặng lặng nhìn Phạn Việt. Cơ hồ Phạn Việt bất giác đến gần chủ nhân của đôi mắt, đến khi tới trước mặt cô, trong tay đã hóa ra một chiếc áo ấm lông cừu lớn, khoác lên người thiếu nữ. Chàng không nhớ ta là ai nữa rồi? Thiếu nữ khẳng định, không nhớ. Vậy tại sao lại mang ta về đây? Bổn điển không thích mắc nợ người khác. Trong giọng nói của Phạn Việt hàm chứa một tia sát khí. Tuy ta không nhớ nổi cô, nhưng có lẽ ta đã từng giết cô. Trong ác mộng của vô số đêm dài, Phạn Việt có thể nhìn thấy thần quang buông xuống khắp trời. Bên trong huyết trận, nữ tử áo đỏ hóa thành tro bụi. Những lúc tỉnh mộng, áy náy trào dâng, không cách nào giải thoát. Dù hắn không thấy rõ khuôn mặt nàng nhưng vẫn nhớ như in đôi mắt chứa đầy sao trời ấy. Đúng là người trước mắt. Chàng đã biết, ta sắp chết rồi, thiếu nữ khẽ thở dài. Cho nên chàng mang ta về, chỉ là muốn cứu mạng ta. Sự trầm mặc kéo dài trong tuyết, nếu ta không muốn được cứu thì sao? Chàng đã không nhớ nổi ta là ai, vậy thì ta sống hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phạn Việt nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống, đáy mắt lộ vẻ không đồng tình. Có thể tồn tại, không phải là chuyện dễ, đừng nói chết dễ dàng như vậy. Mặt mày thiếu nữ tươi lên, đột nhiên nắm lấy tay Phạn Việt. Phạn Việt đứng im, không hề né tránh. Bây giờ chàng là ai? Phạn Việt, vậy chàng giúp ta sống sót đi. Phạn Việt, trước khi chàng nhớ ra ta, thì cứ gọi ta là A Nguyệt. Ta chờ chàng thành thần, nhớ ra ta. Trên đường mòn ngoài điện, Mộ Cửu cứ ôm vò rượu chậm rãi đuổi theo Hoa Hồng mãi. A Hỏa, ta đem bảo bối đến cho nàng nè. Đây là vạn niên túy của Tĩnh U Sơn. Vạn niên túy, ngông cuồng dữ nha, ta chưa từng nghe nói có loại rượu nào có thể khiến ta say. Hoa Hồng tức giận, muôn phần hối hận nhất thời rũ lòng từ bi để con hồ ly này vào. Nàng đi đến đâu hồ ly theo đến đó, đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Mà, cái tên vạn niên túy này là do ta đặt, thực ra nó tên là Vô Hoa Tửu. Kể rằng nhiều vạn năm về trước, lúc tiền bối đời trước của hồ tộc ta truyền từ thần giới xuống hạ giới đã mang theo nó. Cả hồ tộc cũng chỉ có 3 bình, có điều là rượu này uống vào không? Rượu của thần giới, bước chân nhảy nhót của Hoa Hồng khựng lại, nàng đưa tay ra, vò rượu trong tay Mộ Cừu đã rơi vào tay nàng, Hoa Hồng ngửa đầu hớp một ngụm. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cừu lắp bắp nói ra chữ cuối cùng, trừng mắt nhìn Hoa Hồng hớp một ngụm sạch bình. Linh lực dày đặc trào ra từ thân thể Hoa Hồng. Trong nháy mắt, Mộ Cửu bị linh lực ép đến mức muốn nổ tung. Nếu không nhờ hắn kịp thời lôi tiểu tịch diệt luân ra chắn phía trước thì e rằng đã bị nổ banh xác. Ước chừng một nén nhang sau, Hoa Hồng mới hấp thu hết toàn bộ linh khí bùng phát khắp người. Vừa mở mắt ra liền thấy Mộ Cửu cầm tiểu tịch diệt luân bể nát mặt xám mày cho nhìn mình. Đồ tốt đó, Hoa Hồng thoải mái cả người. Chỉ một vò rượu đã khiến nàng tăng vọt ngàn năm linh lực trong nháy mắt. Lần đầu tiên Hoa Hồng nhìn thuận mắt con hồ ly này, phút chốc đã xuất hiện trước mặt Mộ Cửu, đôi mắt sáng ngời. Còn nữa không? Mộ Cửu lắc đầu, nhìn món quà trống rỗng trong tay Hoa Hồng. Rượu này, không phải uống bây giờ, uống cái này còn phải coi giờ nữa sao? Hoa Hồng nhíu mày, mẹ nó, Hoa Hồng còn chưa dứt lời, đột nhiên dùng mình, nhìn ra phía ngoài Hạo Nguyệt Điện, vài luồng yêu lực mạnh mẽ xẹt qua chân trời, hướng thẳng vào Hạo Nguyệt Điện. Xong rồi, Mộ Cửu kinh hô một tiếng, bỗng nhảy dựng lên, núp sau lưng Hoa Hồng, mặt như tờ giấy trắng. Bên ngoài chắc điện, Bạch Thước dựa cột hành lang, nhai cỏ dại, sau khi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong viện xong, nàng phun cỏ ra, liếc mắt soi xét hai bóng người trên nền tuyết một cái, đang chuẩn bị bỏ đi thì khẽ. Di, một tiếng, nhìn lên giữa không trung bên ngoài Hạo Nguyệt Điện. Dưới trời tuyết. Phạn Việt cũng cảm nhận được mấy luồng yêu lực xé gió bay đến, dương mắt nhìn lên. Tịnh U Sơn thường thắng, thường ngộ, chào Hạo Nguyệt Điện chủ. Hai chất giọng già nua hùng hồn vang lên giữa không trung, vọng khắp phương Bắc. Hoa Hồng quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu. Trong chính điện Hạo Nguyệt, Phạn Việt dựa vào vương tọa, lười nhác nhìn hai lão già với mái đầu hoa dâm trên điện. Giao người, thường thắng thường ngộ đồng thời gật đầu. Các ngươi đến Hạo Nguyệt Điện tìm thiếu tộc trưởng Tĩnh U Sơn. Là đạo lý gì? Thường Thắng cười nói, kể từ sau Ngô Đồng Võ Yến, thiếu tộc trưởng nhà ta thường xuyên đến cực Bắc thăm bạn. Lần này trong tộc có chuyện quan trọng, bọn ta một mạch lần theo vết tích mà tới, không ít tiểu yêu thấy thiếu tộc trưởng vào Hạo Nguyệt Điện ngày hôm qua. Vậy sao? Chiếc ủng đen của Phạn Việt nhịp nhịp lên phiến đá lạnh băng, ngẩng đầu. Chỉ dựa ở tin đồn đã dám gạn hỏi Hạo Nguyệt Điện ta đòi người. Thường mị làm việc đúng là ngày càng bài bản. Bạch Thước ló đầu ra nhìn từ phía sau bức bình phong, như đang suy tư gì đó, Với tính tình Phạn Việt, không ném Mộ Cửu khỏi Cực Bắc đã là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện cưỡng ép giữ Mộ Cửu lại. Một tên đầu tóc mướt rượt đúng lúc tiến lên, Mộ Cửu đắc ý nói. Ta biết ngay mà, trốn ở đây quả không sai. Không hổ là điện chủ của Tiểu Hoa nhà ta, uy phong khí phách dữ. Bạch Thước nổi da gà dần dần, nhìn Mộ Cửu đang vui sướng khi người gặp họa, chọc hắn. Phái tận hai vị trưởng lão tới Hạo Nguyệt Điện đòi người, ngươi lại gây họa gì rồi? Mộ Cửu đơ người, chột dạ. Đừng có vu oan cho ta, ta đây phong độ mút trời, luôn biết giữ mình trong sạch, là thiếu niên tiêu biểu của hồ tộc đó. Bạch Thước trợn trắng mắt, hai người tiếp tục lén nhìn vào điện. Trên điện, mặt Thường Ngộ tối sầm, vẫn là Thường Thắng ổn hơn chút, vô cùng khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ trăm công ngàn việc, say mê tu luyện, có người vào điện không biết cũng là lẽ thường tình. Đột nhiên lòng bàn tay Thường Thắng chuyển động, hóa ra một cọng lông cáo màu đỏ, lông cáo bất ngờ vòng ra sau điện. Không xong rồi, sau bức bình phong, Mộ Cửu biến sắc, xoay người bỏ chạy, chẳng may mới đi được một bước đã bay vút lên không, lông cáo màu đỏ hóa thành cánh tay thô khỏe, túm chặt hắn bay vào điện. Trong lúc căng thẳng tột độ, Mộ Cửu cũng không quên bắt lấy tay áo Bạch Thước. Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, mọi người đều không kịp phản ứng, dầm một tiếng. Mộ Cửu cùng Bạch Thước đã nện xuống điện. Hoa Hồng ôm cánh tay đứng một bên nhìn hai cái bị thịt rớt trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên trời. Thường Thắng Thường Ngộ nhìn chằm chằm Bạch Thước, thấy nàng uốn éo uyển chuyển, hai mắt phát sáng. Thiếu tộc trưởng, vị cô nương này là bằng hữu mà người thăm mỗi năm. Thậm chí còn tấm tắc hai tiếng. Xinh xắn thật nha, thiếu tộc trưởng năm nào cũng xuống núi. Âu cũng có lý, một ánh mắt lạnh băng rơi trên người Mộ Cửu. Mộ Cửu chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhảy cao ba thước, nhanh chóng cách xa Bạch Thước, lớn tiếng đáp. Trưởng lão, vị cô nương này tên là Bạch Thước. Hai chữ, Bạch Thước, vừa thốt ra, nụ cười của hai vị trưởng lão cứng đờ, đồng thời lui về phía sau hai bước, hướng Bạch Thước. Thất kính, hai người lại theo bản năng nhìn về phía Phạn Việt, hai gương mặt vốn đầy nếp nhăn lại càng nhăn thêm. Hiểu lầm. Không biết là điện chủ phu nhân tương lai, mong điện chủ thứ lỗi. Trong điện không có tiếng phủ nhận, Bạch Thước không nhịn được nhìn Phạn Việt, cũng không biết có phải nàng nhìn lầm hay không, vẻ mặt lạnh lẽo của người trên vương tọa hình như đã tản đi. Thường Thắng nghiêm mặt với Mộ Cửu, thiếu tộc trưởng có lệnh, bảo bọn ta mang người về núi. Ta không về, Mộ Cửu nhanh như bay trốn sau lưng Thiên Hòa, cực kỳ kiên quyết. Ta có bản lĩnh tự mình xuống núi. Ta không về. Hôn nhân cưới gả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hôn sự là do tộc trưởng định đoạt, không phải trò đùa. Bạch Thước đứng xem náo nhiệt. Hồ Ly à, ta cứ nghĩ sao các vị trưởng lão lại cất công ngàn dặm xa xôi bắt ngươi trở về, hóa ra là đào hôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nữ hồ kia ai thích cưới thì cưới, dù sao ta cũng không cưới. Bạch Thước nghẹn họng nhìn chân chối, giơ ngón cái khen Mộ Cửu. Hồ tộc các ngươi cưới vợ, đều là cưới từng người một sao. Thiếu tộc trưởng hôm nay về cũng phải về, không về cũng phải về. Đột nhiên Thường Ngộ cùng Thường Thắng ra tay, định vòng qua Hoa Hồng tóm lấy Mộ Cửu. Chợt Phẫn Thiên Côn vọt ra, hai người không kịp phòng bị nên bị đẩy lui. Chẳng ai ngờ đến Hoa Hồng sẽ đột nhiên ra tay. Thường Ngộ Thường Thắng đều sửng sốt, ánh mắt tỏ vẻ kiêng dè, gắt gao chất vấn. Phẫn Thiên Côn, Thiên Hỏa yêu quân, người có ý gì? Mộ Cửu ngập tràn kích động. Tiểu, ai ngờ hắn vừa gọi được một chữ, Hoa Hồng liền tránh sang một bên, mặt không đổi sắc. Lỡ tay, hai vị xin cứ tự nhiên. Niềm vui mới đó đã vụt tắt. Mộ Cửu ngơ ngẩn nhìn Hoa Hồng, hốc mắt hơi ửng hồng. Hoa Hồng mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt, không nhìn Mộ Cửu nữa. Thiếu tộc trưởng, đừng câu giờ nữa. Sinh con nối dõi cho hồ tộc vốn chính là trách nhiệm của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thắng Thường Ngộ đã không còn kiên nhẫn, tiếp tục ra tay bắt hắn, nhưng lại bị đẩy ra, nhìn Phẫn Thiên Côn chắn ngang phía trước Mộ Cửu, cho dù tính tình Thường Thắng có tốt tới đâu cũng không nhịn nổi nữa. Thiên Hỏa yêu quân, lần này, vẫn là lỡ tay, là vừa đúng lúc, không nhanh không chậm. Hoa Hồng liếc mắt nhìn Mộ Cửu, hắn không muốn về, các ngươi không nghe thấy hả? Tiểu Hoa, Mộ Cửu lắp bắp, câm miệng. Ồ, Chẳng lẽ Hạo Nguyệt Điện muốn nhúng tay vào chuyện nhà của Hồ tộc? Thường Thắng quay đầu nhìn về phía Phạn Việt, nghiêm mặt cất lời. Câu này không đơn thuần là hỏi việc riêng của Mộ Cửu, mà Thường Thắng còn muốn thay toàn bộ Hồ tộc Tĩnh U Sơn chất vấn Hạo Nguyệt Điện. Đại điện thoáng chốc im lặng, Phạn Việt rũ mắt nhìn. Chẳng phải hai vị trưởng lão đã nhìn ra đáp án của bổn điện rồi sao? Nếu Phẫn Thiên Côn không đủ, vậy để Trảm Hoang Liên của bổn điện nói lại lần nữa, cũng không sao. Lòng bàn tay Phạn Việt vừa động liền định hóa ra xích bạc, Thường Thắng lo lắng liên tục thối lui. Điện chủ, thật ra cũng không cần lắm, thiếu tộc trưởng vẫn còn nhỏ tuổi, hoãn hôn mấy năm cũng không sao. Thật ra cũng không thể trách đám Hồ Thường Thắng nhu nhược, Phạn Việt là bán thần, nếu hắn muốn ra tay thật thì hai lão Hồ phải bỏ mạng tại đây. Dù sao cũng đã lôi tên tuổi Thường Mị ra rồi, Hạo Nguyệt Điện Chủ người ta không chịu cũng không thể trách được bọn họ. Hạo Nguyệt Điện Chủ có tiếng mặc kệ chuyện tam giới, ai biết giờ bị chạm mạch gì mà kiên quyết muốn giữ Mộ Cửu lại. Thiếu tộc trưởng, nếu người thật sự không muốn về Tĩnh U Sơn thì thôi vậy. Thường Thắng bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Cửu, đưa tay ra. Nhưng dù sao người cũng phải để ta và Thường Mộ mang bảo vật trong tộc về. Nếu không phải người lén trộm chí bảo của tộc, cũng không đến mức tộc trưởng kêu bọn ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo người đến tận cực bắc. Hoa Hồng nhíu mày, nhìn về phía Mộ Cửu. Người trộm cái gì vậy? Còn không mau trả. Mộ Cửu suy sụp, không trả được, không còn nữa rồi. Không còn. Thường Thắng không giữ nổi bình tĩnh, chùm râu hoa dâm run loạn xạ. Tiểu tổ tông của ta ơi, đó là thần rượu vô hoa, có thể tăng 3.000 năm công lực. Là để dành cho tộc trưởng phu nhân tương lai đó, sao lại không còn được, không ai nhìn thấy, sắc mặt Hoa Hồng đột nhiên kỳ lạ vô cùng. Bạch Thước tặc lưỡi, hồ ly à, đồ tốt như vậy, ngươi lén uống đúng không? Mộ Cửu lắc đầu như trống bỏi, vậy sao lại không còn? Thường Thắng gấp gáp giống lên hỏi, đại khái, giống như, tựa hồ, có thể, đột nhiên một giọng nói vang lên trong điện, Hoa Hồng mở miệng, câu cuối cùng nghe có chút hụt hơi. Bổn quân bất cần uống rồi. Đại điện an tĩnh hồi lâu, đột nhiên hai vị trưởng lão liền thông suốt. Hai người nhìn Mộ Cửu, rồi lại nhìn Hoa Hồng, Thường Thắng nhìn Mộ Cửu. Thiếu tộc trưởng, đi về với bọn ta. Mộ Cửu lắc đầu, Thường Thắng ngược lại rất bình tĩnh. Vậy ngươi giết hai lão già bọn ta đi. Mộ Cửu ngơ ngác, trưởng lão, Thường Ngộ Thường Thắng dứt khoát ngồi xuống đất. Ngươi không quay về thành thân, thần rượu vô hoa cũng không còn. Người biết tính tộc trưởng rồi đó, so với trở về chịu chết, còn không bằng chết ở đây, ít ra cũng được sảng khoái một chút. Trưởng lão, cô sẽ không, tộc trưởng có làm thật hay không, người thừa biết mà. Người có dám cam đoan, nếu gặp chuyện như ở dị thành lần nữa, người vẫn có thể rút lui an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu vĩ hồ tộc chúng ta đơn truyền một mạch, quả thật huyết mạch sắp đoạn rồi, thiếu tộc trưởng à. Hai lão già này cũng không còn mặt mũi về gặp tộc trưởng nữa. Trưởng lão, không nghiêm trọng vậy đâu. Nghiêm trọng hay không, ngươi, ta về cùng các người. Hoa Hồng quả thật không nghe nổi nữa, đột nhiên mở lời. Ba con hồ ly trong điện đồng thời sừng sốt, Mộ Cửu vội la lên. Tiểu hoa muội đừng xúc động nhất thời, tại ta trộm rượu mà, muốn phạt thì phải phạt ta. Ai nói là đi chịu phạt, Hoa Hồng mất kiên nhẫn. Bọn họ bắt ngươi về làm gì? Thành thân, chúng ta trở về thành thân. Trên điện im phăng phắc, âm thanh hùng hổ của Hoa Hồng suýt chút nữa làm Bạch Thước sặc nước miếng chết. Chuyện gì vậy nè, gì chứ? Mộ Cửu trừng to mắt, cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng lại thấy Hoa Hồng xoay người nhìn về phía Thường Ngộ Thường Thắng. Ta muốn thành thân với Mộ Cửu, chẳng lẽ ta không được uống thần rượu vô hoa? Hai người đồng thời gật đầu, đồng loạt khẳng định, được uống. Vậy các ngươi còn đòi sống đòi chết nữa không? Lại đồng thời lắc đầu, nhanh chóng bò dậy. Không cần nữa, thiên hỏa, trên vương tỏa, Phạn Việt nhíu mày gọi, lại thấy Hoa Hồng lười nhác cười. Điện chủ, nhân duyên là chuyện lớn, nên do ta tự làm chủ. Không cần, Mộ Cửu nhìn về phía Hoa Hồng, trước nay Bạch Thước chưa thấy biểu cảm nghiêm túc đến vậy của tiểu hồ ly. Muội không cần vì một vò rượu mà gả cho ta về với trưởng lão là được. Thường Thắng Thường Ngộ mặt tối sầm, thiên hỏa vốn là thượng quân đỉnh phong, lại uống thêm thần rượu vô hoa, đã sắp hóa bán thần, nàng gả vào hồ tộc vô cùng có lợi, hai người vừa định mở miệng vớt vát đã thấy Hoa Hồng nhìn về phía Mộ Cửu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta vì một vò rượu mà gả cho ngươi? Tại sao không thể là vì chân tình chứ, Mộ Cửu? Mộ Cửu ngơ ngác, Bạch Thước nhíu mày, theo bản năng nhìn Phạn Việt, thấy vẻ mặt hắn cũng lạnh lẽo trầm mặc. Thái dương lặn trăng treo cao, màn đêm phủ xuống phương Bắc. Khi Phạn Việt từ thiên điện trở về tẩm điện, Bạch Thước đã ở trong viện chờ hắn. Lúc chiều vì sao Phạn Việt đột nhiên biến mất khỏi tẩm điện, hai người đều không nhắc tới. Người kiên quyết giữ Mộ Cửu lại đây là muốn tìm cơ hội vào hồ tộc từ trên người hắn, lấy tụ yêu cờ. Bạch Thước nói thẳng, Phạn Việt không hề phủ nhận, vì sao không ngăn cản Hoa Hồng dùng cách này vào Tĩnh U Sơn. Bạch Thước, nàng không muốn làm người của Hạo Nguyệt Điện, vậy chuyện của Hạo Nguyệt Điện có liên quan gì tới nàng? Một người moi tim moi phổi giúp ngươi, ngay cả mạng đều có thể vứt bỏ vì ngươi, chẳng lẽ còn kém hơn người mà ngươi ngay cả nhớ cũng không nhớ nổi. Bạch Thước vô cùng phẫn nộ, cũng không biết là thay Hoa Hồng chất vấn, hay là thay chính mình. Dưới ánh trăng, Phạn Việt chợt bật cười, đôi môi mỏng của hắn hơi cong, giọng lạnh lùng thờ ơ, nhìn xuống Bạch Thước. Lúc ở địa cung dị thành, khoảnh khắc nàng tự tay tiễn đi người ngay cả mạng cũng giao cho nàng. Bạch Thước, sao nàng không tự hỏi mình? Có tuyệt tình không, tàn nhẫn không? Bạch Thước ngơ ngẩn, hốc mắt phút chốc đỏ lên, cả người không nhịn được run rẩy. Tiểu đồ đệ của nàng, người duy nhất trên đời này trong mắt chỉ có mình nàng, đã mất trong tay nàng rồi. Người thân thuộc nhất, có thể nói ra lời sát thương nhất. Bạch Thước lau nước mắt, xoay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Việt vẫn lạnh lùng, trầm mặc, ho khan vài tiếng thật mạnh, một búng máu tràn ra từ cổ họng. Một bàn tay đỡ lưng Phạn Việt, yêu lực cuồn cuộn rót vào thân thể hắn, tinh thần Phạn Việt khá hơn chút. Ổn định thân hình. Yêu lực này của ta kém thần lực rất xa, có điều hôm nay uống được thần rượu, miên cưỡng dùng đi. Giọng nói chế nhạo của Hoa Hồng vang lên sau lưng, người không cần làm đến nước này. Phạn Việt quay đầu, nhíu mày, đáy mắt cũng tỏ vẻ không đồng tình. Ồ, giờ nói thật rồi sao? Sao lúc nãy muội ấy hỏi ngươi, ngươi lại không nói? Thiên hỏa, thần mạch của ngươi giờ đang bị tổn hại. Nếu miễn cưỡng tấn công kết giới Tĩnh U Sơn sẽ không phải là đối thủ của Thường Mị. Vị trí yêu hoàng tuyệt đối không thể rơi vào tay Chân Vũ, nếu không thảm kịch ở dị thành sẽ tiếp diễn trên toàn bộ yêu giới. Hoa Hồng nghiêm túc nói tiếp, nếu không cản được ngươi vào hồ tộc đoạt tụ yêu cờ vì cô nương trong thiên điện kia, đương nhiên ta chỉ có thể giúp ngươi thôi. Sáng sớm ngày mai phải khởi hành đến hồ tộc rồi, điện chủ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Hoa Hồng xua tay, nhấc chân định đi, nhưng phía sau, âm thanh nặng nề của Phạn Việt vang lên lần nữa. Mộ Cửu đơn thuần như một đứa trẻ, nếu sau này hắn biết được chân tướng, người định sẽ như thế nào? Bước chân Hoa Hồng chững lại, chuyện của tương lai, để tương lai rồi nói. Hoa Hồng quay đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh nhạt. Điện chủ, ta không giống ngươi, vương nữ dị thành, trăm năm trước đã không tin trên đời này còn có thứ như chân tình. Hoa Hồng xoay người rời đi, lộ ra bóng dáng đơn độc dưới ánh trăng. Dưới tàng cây ngoài điện, có một bóng người nấp sau thân cây, im hơi lặng tiếng chạy đi. Gốc là gâu pi gao yao, dịch thô là thuốc cao bôi trên da chó, xuất phát từ một điển cố về chuyện chữa bệnh của Lý Thiết Quải, một trong số 8 vị tiên của đạo giáo. Gốc là bô quai bô man, chỗ này Hoa Hồng chơi chữ với từ lỡ tay sâu quai phía trên, còn nếu tách từng chữ ra dịch là nhanh tay. Gốc là chi di chư xin xích tử chi tâm. Cách chương.